Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1344, A-di-đà Phật. Đáng chết, cơ hồ là tại trong chớp mắt, 13 cái cường tráng đại hán xông lại, trên mặt đều là mang theo tà ác vụn vặt nụ cười. Đem Trịnh Tiểu Ái cùng Bán Duyên Quân hai người bao bọc vây quanh. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn đến Bán Duyên Quân lại là cái không phải tăng phi đạo không phải tục quái ra lúc, càng là nhịn không được làm càn cười lên ha hà, lao nhau nghị luận Trịnh Tiểu Ái cùng Bán Duyên Quân hai người. Mẹ nó, thời đại này hòa thượng đạo sĩ đều như thế cởi mở sao? Vậy mà quang minh chính đại ra vào pháo hoa tràng sở. Hơn nữa còn làm trò ca mấy cái mặt. Phao chúng ta nhìn lên cô nàng, mặt xẹo đầu, nói ngươi đồ nhà quê ngươi còn chết không thừa nhận. Ta hôm qua còn nhìn tin tức đã nói, cái nào đó đạo sĩ cùng sư tỷ kết hôn. Cái này có cái gì kỳ quái? Hòa thượng đạo sĩ cũng là người nha, đều có làm nhân loại bản năng nhu cầu. Đậu đen rau muống, các huynh đệ, các người cảm thấy trước mắt cái này quái già, là hòa thượng, vẫn là đạo sĩ, thật kỳ quái ăn mặc a. Mặc kệ hắn là hòa thượng, vẫn là đạo sĩ, dù sao chúng ta tối nay muốn đem cô nàng cho ngủ. Đúng đúng đúng, hòa thượng cũng tốt, đạo sĩ cũng được, nếu là hắn dám cùng chúng ta đối nghịch, trực tiếp đánh chết lại nói. Chúng ta như ông vỡ tổ nhìn lên cô nàng, làm sao có thể chắp tay nhường cho người? Nếu là truyền đến trên giang hồ, sẽ bị người chuyện cười. Bọn họ là tới tìm ngươi. Đối với mọi người khiêu khích, Bán Duyên Quân căn bản là không có để ở trong mắt, mà chính là mây trôi nước chảy hỏi Trịnh Tiểu Ái một câu. Tuy nhiên hắn đã biết vấn đề này đáp án, nhưng hắn nhất định phải theo Trịnh Tiểu Ái nơi này được đến xác thực trả lời chắc chắn. Chưa tỉnh hồn Trịnh Tiểu Ái sắc mặt trắng bệch, mím chặt môi, im ắng gật đầu. Ngay tại 10 phần trước trong quán bar, nàng cũng là lọt vào trước mắt đám người này đùa giỡn. Nếu không phải chạy thật nhanh, nàng hiện tại khẳng định đã bị đám người này xâm phạm. Tuy nhiên Trịnh Tiểu Ái những năm này thủy chung lượn vòng tại khá hơn chút cái nam nhân bên người. Nhưng những cái kia nam nhân đều là đáng giá nàng nỗ lực thân thể đại giới thành công nhân sĩ. Mà trước mắt đám người này thì là một đám không có việc gì du côn lưu manh. Cùng đám người này nói một câu, nàng đều cảm thấy là một loại sỉ nhục. Nếu muốn nàng cùng đám người này ngủ, phát sinh không thể miêu tả hành động, cái kia so giết nàng còn để cho nàng cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Bán Duyên Quân khẽ than thở một tiếng, vỗ vỗ Trịnh Tiểu Ái bả vai, phân phó nói, ngươi đứng ở bần đạo sau lưng đi. Trịnh Tiểu Ái cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, vậy mà tại thời khắc này ma xui quỷ khiến rời đi Bán Duyên Quân báo cáo. Giống như là chấn kinh nai con giống như, thấp thỏm lo âu theo lời đứng sau lưng Bán Duyên Quân. Đừng sợ, hết thảy có bần đạo giúp ngươi. Bán Duyên Quân lại bổ sung một câu, nói chuyện, đi về phía trước ra mấy bước, ôn nhuận bình tĩnh ánh mắt, nhìn về phía trong đám người nhìn qua thì lộ ra hơn người đại hán. Miệng tuyên Phật hiệu, khiêm tốn nói khẽ, vị thí chủ này, thượng thiên có đức hiếu sinh, còn mời dơ cao đánh khẽ, bần đạo muốn đem đạo lữ mang đi, còn mời các vị dàn xếp một hai, sinh mà làm người, cũng không dễ dàng, hiểu nhau một cái đi. Trong đám người cái này tên đại hán, không chỉ có lấy 1m8 thân cao, hơn nữa còn dài đến vô cùng khỏe mạnh, mặc dù chỉ là tùy tiện đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại thiết huyết lãnh khốc ngay ngắn nghiêm nghị. Giữ lấy rất phổ thông tóc húi cua, một bộ màu trắng thuần cotton áo lót phác họa ra trước ngực hắn góc cạnh rõ ràng 8 khối cơ bụng. Đôi cánh tay phía trên càng là bắp thịt cuồn cuộn, giống như cây già chi can, Đại hán này chính là mọi người vừa mới trong miệng xưng hô đại hải ca. Không giống nhau, đại hải ca làm ra hồi phục. Bên cạnh hắn một cái giữ lấy chòm râu dê đồng bạn thì lập tức từ trong đám người một nhảy ra, khinh miệt giơ tay chỉ hướng Bán Duyên Quân, cười gằn chửi bới nói: ngươi là từ chỗ nào xuất hiện? Cẩu thí hòa thượng đồ bỏ đi đạo sĩ làm đạo lữ, nắm thảo, ngươi rõ ràng là muốn đem cái này cô nàng đưa đến khách sạn mướn phòng ngủ, làm gì tìm loại này đường hoàng lý do? Huynh đệ chúng ta cả đêm đều đang ngó chừng cái này cô nàng, ngươi dựa vào cái gì mấy câu liền phải đem nàng mang đi? Ngươi nếu là không muốn chết lời nói, hiện tại liền đem cô nàng đưa tới, sau đó quy quy củ củ cho các huynh đệ mỗi người dập đầu ba cái, lại kêu ba tiếng ra ra, các ra ra một cao hứng thì tha cho ngươi khỏi chết, chỉ là đánh gãy ngươi chân chó, sau đó để ngươi rời đi. Nếu không lời nói, tối nay các gia gia thì đưa ngươi đi Tây Phương Cực Lạc thế giới gặp Phật chủ. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, chòm râu dê tráng hán trong mắt tràn đầy hung quang, hận không thể hiện tại liền đem Bán Duyên Quân đánh chết. Sau đó lại đem Trịnh Tiểu Ái đẩy ngã xuống đất, xuất lĩnh lấy các huynh đệ cùng nhau tiến lên, đem Trịnh Tiểu Ái cho xâm phạm. Chòm râu dê tráng hán lời nói này dẫn tới các đồng bạn từng trận tiếng hoan hô, đối hắn ý kiến biểu thị tán thành: A Di Đà Phật, vô lượng thiên tôn, tiểu sinh không phải là cẩu thí hòa thượng, cũng không phải đồ bỏ đi đạo sĩ, tiểu sinh là hòa thượng cũng là đạo sĩ, tinh tu Phật đạo lưỡng gia bí điển, các vị thí chủ vẫn là mời trở về đi. Bán Duyên Quân bình tĩnh an lành trong đôi mắt hàm xúc lấy nhấp nhô từ bi thương hại ánh mắt, theo quần tình xúc động trên mặt mọi người đảo qua. Sắc tức là không, sắc tức là không, cây muốn được biết cũng lại như thế, làm gì là một lúc vui thích mà bị độc thủ chôn vùi tánh mạng đâu. Nhanh đi về a, đêm khuya thế này các người phụ mẫu tại Phán Nhi về, thê tử đang mong đợi các ngươi, hài tử cũng đang mong đợi các ngươi, khác để bọn hắn cảm thấy thất vọng. Tiểu sinh sau lưng nữ thí chủ cùng tiểu sinh hữu duyên, kiếp trước thì cái này đã định trước, kiếp này muốn trở thành đạo lữ, mong rằng các vị thành toàn tiểu sinh cái này nho nhỏ tâm nguyện. Bán Duyên Quân lời còn chưa dứt lại lần nữa lọt vào tiếng cười nhạo: ha ha ha, thật mẹ nó chết cười lão tử, đem mướn phòng nói như thế tươi mát thoát tục, lại nói thời đại này người xuất gia đều như thế có văn hóa sao? Ta thế nào không biết, cùng nữ nhân câu kết làm bậy người xuất gia, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì người, giết chết nhà tính toán cầu, miễn cho hắn kỳ kỳ oai oai nói không ngừng. Đại hải ca, ngươi thấy thế nào? Mọi người trưng cầu ý kiến ánh mắt lại đồng loạt nhìn về phía bọn họ lão đại. Đại hải ca, tiểu sinh từ đáy lòng xin khuyên các vị tranh thủ thời gian rời đi, nếu là chậm trễ nữa thời gian lời nói, tính mạng các ngươi liền sẽ phút chốc mà nghỉ vậy a. Dáng vẻ trang nghiêm Bán Duyên Quân, một đôi óng ánh tản mát ra mỹ ngọc lộng lẫy lỗ tai hơi hơi nhẹ run, lần nữa mở miệng nói. Mọi người cười đến ngửa tới ngửa lui, đều coi Bán Duyên Quân là thành kẻ ngốc. Cái này mẹ nó là đến khôi hài a nha, hắn cho là mình là ai, cũng dám ở chúng ta trước mặt nói loại này khoác lác. Uy, cứt chó hòa thượng đạo sĩ, ngươi cho lão tử nghe kỹ, các gia gia đám huynh đệ này chính là đại danh đỉnh đỉnh như ong vỡ tổ. Số 13 huynh đệ, như hình với bóng, có tiền cùng một chỗ hoa, có tửu cùng một chỗ hoa, có người cùng một chỗ giết, có cô nàng cùng một chỗ phao. Chỉ bằng ngươi vừa mới lời này, thì đã định trước ngươi, đem không gặp được ngày mai mặt trời. Vừa mới nói xong, hai đầu tráng hán, nhất thời giống hai đầu đói 7-8 ngày hung hãn tàng ngao giống như. hướng về Bán Duyên Quân nhào tới. Bán Duyên Quân chắp tay trước ngực, một mặt từ bi, khẽ thở dài, A-di-đà Phật, đáng chết đáng chết, lời hay không khuyên nổi muốn người chết. Các ngươi số tuổi thọ dừng ở tối nay, hai đầu tráng hán còn không có bổ nhào vào Bán Duyên Quân trước mặt lúc. Một đầu giống như cột điện thân hình, từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thần hạ phàm uy mãnh cái thế. Hùng phong nhấp nháy, hai chân vừa rơi xuống đất, oanh, một tiếng, trong nháy mắt đem mặt đất rung ra rậm rạp vết nứt. Như mạng nhện hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Trong khoảnh khắc, trong vòng 10 thước mặt đất, lại không một tấc hoàn chỉnh địa phương. Như ông vỡ tổ 13 điều tráng hán, bên trong có 7-8 người bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Suýt nữa ngã nhào xuống đất, cái gì đồ bỏ đi đồ vật, trước nếm thử ta ngũ độc phách bức trưởng lại nói. Hai hàng ngăn tại Bán Duyên Quân cùng hai đầu tráng hán trung gian. Huy động song trưởng, đồng thời đánh ra đi, trong miệng lần nữa nghiêm nghị kêu gào. Vì chính mình trợ uy, nam, độc, đập, bức, trưởng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.